cần thiết để hắn đột phá là vô cùng khổng lồ. Dưới sự chống đỡ của dược lực hùng hậu từ hơn 1 vạn viên đan dược cao cấp, Diệp Phong cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Tu vi của mình mỗi một khắc, mỗi một giây đều đang có sự lột xác thần tốc và to lớn. Một luồng khí tức mênh mông vô cùng từ cơ thể Diệp Phong tỏa ra, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Thậm chí đến cuối cùng, toàn bộ trạch viện đều bị luồng khí tức năng lượng mênh mông này bao phủ. Trong một gian phòng khác, Cổ Cầm Lan cũng cảm ứng được luồng dao động mênh mông đó. Đôi mắt đẹp không khỏi lóe lên một tia dị sắc, thì thầm một tiếng, Diệp Phong, ngươi thật lợi hại, có lẽ ngươi đã nuốt hết hơn 1 vạn viên đan dược rồi không thể không nói. Cổ Cầm Lan đối với Diệp Phong ngày càng hiểu rõ, cũng ngày càng có sự ăn ý. Lúc này Cổ Cầm Lan thì thầm, lộ ra một nụ cười động lòng người, sau đó nuốt một viên đan dược, chậm rãi luyện hóa. Cùng lúc đó, bên ngoài trạch viện của cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch, hai thân ảnh khí thế hùng hổ đang tiến đến. Người dẫn đầu chính là con trai của quan quân hầu, kẻ đã bị Mộ Dung Thạch đánh bại ở thần đan các. Bên cạnh hắn lúc này còn đứng một lão giả áo trắng, lưng đeo một thanh cổ kiếm, khuôn mặt cao ngạo, giống như một vị thế ngoại cao nhân. Lão có tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn, tên là Kiếm Lão, là cao thủ tuyệt thế trong phủ đệ của quan quân hầu. Con trai của quan quân hầu nói với lão giả áo trắng bên cạnh, Kiếm Lão. Lần trước ta giao đấu với tên phế vật Mộ Dung Thạch, tuyệt đối có người âm thầm ra tay, không biết đã thi triển thủ đoạn gì, đâm vào linh hồn của ta một cái. Lần này, Kiếm Lão ngài đi cùng ta, giúp ta giám sát, ta muốn cùng Mộ Dung Thạch công bằng một trận, hung hăng nghiền nát tên phế vật đó dưới chân. Kiếm Lão lạnh nhạt gật đầu, nói, yên tâm đi, có lão hủ ở đây, không ai có thể âm thầm giúp đỡ tên cửu hoàng tử đó. Hơn nữa, ta nghe nói cửu hoàng tử đã thức tỉnh huyết mạch cự linh thần, lần này vừa vặn đi xem xét tình hình. Dù sao, nhánh của phủ quan quân hầu chúng ta và đại hoàng tử điện hạ giao hảo. Lần này ta đáp ứng ngươi đi ra, cũng là được đại hoàng tử điện hạ bày mưu, đến xem cửu hoàng tử rốt cuộc đã có được kỳ ngộ tạo hóa gì. Con trai của quan quân hầu lập tức trên mặt lộ ra một tia khinh thường, nói, Mộ Dung Thạch đó, một tên phế vật cửu hoàng tử, không đáng để đại hoàng tử điện hạ quan tâm. Lần này ta sẽ hung hăng dạy dỗ hắn, lấy lại danh dự. Hai người nói xong, đã đến bên ngoài trạch viện nơi ở của cửu hoàng tử. Hai người đang định đi vào, nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức cuồn cuộn như biển lớn, trong nháy mắt lan tràn ra 4 phương 8 hướng. Loại khí tức dao động này là, ánh mắt Kiếm Lão đột nhiên chấn động, vẻ mặt vốn cao ngạo lạnh nhạt cũng trở nên có chút kinh nghi bất định, con trai của quan quân hầu đang định hét lớn vào trong trạch viện. Nhưng Kiếm Lão lập tức bịt miệng hắn lại. Nói, loại dao động sức mạnh này, quả thực giống như một con cự thú thái cổ, không ổn. Kiếm Lão đang định nói xong, đột nhiên ầm một tiếng, một bàn tay cực lớn, lập tức từ một gian phòng nào đó trong trạch viện vươn ra, tựa như bàn tay của một gã khổng lồ. Lập tức trấn áp xuống, tràn đầy uy áp vô tận. Kiếm đến, Kiếm Lão hét lớn một tiếng, cổ kiếm sau lưng ầm ầm ra khỏi vỏ, lập tức chém về phía bàn tay khổng lồ kia, nhưng điều khiến Kiếm Lão kinh hãi muốn tuyệt chính là. Bàn tay khổng lồ vươn ra từ trạch viện kia, tựa như được rèn luyện từ tinh thần trên 9 tầng trời, có được sức nặng và sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Cổ kiếm trong tay Kiếm Lão, vậy mà thoáng chốc đã bị bàn tay tinh thần đó đánh cho vỡ nát từng khúc. Sau đó, bàn tay lớn lập tức đánh vào người Kiếm Lão. Lão giả này lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp rơi xuống mặt đất nơi xa, chật vật đến cực điểm. Cái gì? Con trai của quan quân hầu nhìn thấy cảnh này, lập tức ngây người. Chân tay cũng bắt đầu mềm nhũn. Kiếm Lão, hắn biết rõ, là cao thủ tuyệt thế trong phủ quan quân hầu. Một cường giả mệnh cung cảnh đại viên mãn, cứ như vậy bị một bàn tay trấn áp. Con trai của quan quân hầu trong lòng kinh hãi đến tột cùng, trong trạch viện của cửu hoàng tử, sao lại có tồn tại lợi hại như vậy? Ngay sau đó, điều khiến con trai của quan quân hầu càng thêm kinh hãi là, một giọng nói từ trong trạch viện truyền ra, để lại 1.000 vạn linh tinh, nếu không thì đừng trở về. Đã đến gây sự, vậy thì phải trả giá. Con trai của quan quân hầu nghe được giọng nói này, toàn thân hung hăng chấn động. Giọng nói này, hắn biết, chính là giọng của thiếu niên áo đen đứng sau lưng cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lúc trước. Thiếu niên kia, mới chỉ 18-19 tuổi, sao có thể mạnh như vậy? Ngay cả Kiếm Lão cũng bị lập tức đè bẹp. Con trai của quan quân hầu hoàn toàn rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Trên đời này thật sự có kỳ tài trẻ tuổi yêu nghiệt như vậy sao? Con trai của quan quân hầu, một thiên kiêu nhất lưu trong hoàng thành, lúc này hoàn toàn ngây người. Hơn nữa, trong lòng hắn còn có một nỗi sợ hãi sâu sắc. Bởi vì, Kiếm lão, người gần như là vô địch trong mắt hắn, vậy mà đã bại. Hơn nữa, lại bại một cách vô cùng triệt để, thua trong tay một thiếu niên. Lúc này, kiếm lão miệng tràn ra máu tươi, trong đôi mắt già nua cũng tràn đầy vẻ kinh hãi và phẫn nộ. Lão làm sao cũng không ngờ được, trong nơi ở của Cửu hoàng tử, lại có một người trẻ tuổi lợi hại như vậy. Chẳng lẽ thật sự là người của Cự Linh thần nhất tộc? Nếu không sao có thể có tu vi kinh khủng như vậy? Bất quá, Cự Linh thần nhất tộc đã biến mất trên mảnh đất này gần trăm năm, sao đột nhiên lại xuất hiện? Năm đó, mẫu thân của Cửu hoàng tử này, thế nhân đều cho rằng nàng là người cuối cùng của Cự Linh thần nhất tộc, nhưng bây giờ đột nhiên lại xuất hiện. Chẳng lẽ đại điển tế triều của Thánh Thiên Hoàng triều chúng ta có sức hấp dẫn lớn đến vậy, khiến cho Cự Linh thần nhất tộc, một cổ tộc đã biến mất trong lịch sử? Cũng không tiếc xuất thế, kiếm lão lúc này trong lòng nhanh chóng suy nghĩ, làm sao cũng không nghĩ ra, Cửu hoàng tử lại có khí vận lớn đến vậy. Nhận được sự trợ giúp của mẫu tộc hư vô mờ mịt kia, hơn nữa còn kích hoạt được huyết mạch Cự Linh thần. Con trai của quan quân hầu lúc này ngây người đứng tại chỗ, có chút luống cuống tay chân, thậm chí không dám động đậy. Trong trạch viện, Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch xuyên qua khe cửa nhìn thấy cảnh này, trong lòng vô cùng thoải mái. Sự cường đại của Diệp Phong công tử khiến Mộ Dung Thạch vô cùng vui mừng, cuối cùng mình cũng có thể cứng rắn, giờ phút này, ánh mắt kiếm lão mang theo sự ngưng trọng sâu sắc. Dù lão là cường giả tiền bối, lúc này cũng không dám tức giận chút nào, mà hướng về phía trạch viện ôm quyền lên tiếng, dám hỏi tiền bối có thật sự đến từ Cự Linh thần nhất tộc không? Một bàn tay tinh thần lại một lần nữa xuất hiện, mang theo sức nặng kinh khủng hơn trước, lập tức hung hăng đè lên người kiếm lão. Xương sống của kiếm lão cũng phát ra tiếng vỡ vụn, giọng nói bá đạo và lạnh lẽo của Diệp Phong từ một gian phòng nào đó trong trạch viện truyền ra, ngươi là ai, cũng có tư cách chất vấn ta. Lời ta vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Các ngươi đến gây sự, ta không giết các ngươi đã là nể mặt Hoàng thất Thánh Thiên Hoàng triều. Bây giờ lập tức, để lại 1.000 vạn linh tinh, sau đó mau chóng cút đi. Vâng, vâng, kiếm lão bị dọa đến lập tức gật đầu như dã tỏi. Lão hoàn toàn bị sức mạnh cường đại của Diệp Phong dọa sợ. Kiếm lão phát hiện, tu vi mệnh cung cảnh đại viên mãn mà lão vẫn lấy làm kiêu ngạo, dưới bàn tay tinh thần của thiếu niên kia, lại tỏ ra vô cùng yếu ớt, căn bản không thể kháng cự. Lúc này, kiếm lão lập tức nhìn về phía con trai quan quân hầu bên cạnh, quát lớn, tiểu hầu gia, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau giao ra 1.000 vạn linh tinh cho vị đại nhân kia đi. À, vâng, vâng. Con trai quan quân hầu cũng hoàn toàn sợ hãi, không thấy ngay cả kiếm lão cũng bị trấn áp thảm như vậy sao? Điều này cho thấy, người của Cự Linh thần nhất tộc phó tá sau lưng Cửu hoàng tử, khủng bố đến cực điểm. Cự Linh thần nhất tộc, tộc đã biến mất trong lịch sử, lại một lần nữa xuất thế, lúc này. Con trai quan quân hầu mở nhẫn chữ vật của mình, đem từng viên linh tinh toàn bộ phóng ra, cuối cùng chất thành một ngọn núi linh tinh khổng lồ trước cửa trạch viện của Cửu hoàng tử. Vẻ hung hăng trên mặt con trai quan quân hầu lúc này đã sớm biến mất, thay vào đó là nụ cười lấy lòng truyền vào trong trạch viện hướng về phía Diệp Phong, 1.000 vạn linh tinh đều ở đây. Huynh đệ xin thương xót, thả chúng ta đi thôi. Bàn tay tinh thần đang đè lên người kiếm lão nháy mắt biến mất. Kiếm lão lập tức ngồi dậy, thở phào một hơi, vừa rồi trong nháy mắt đó, suýt chút nữa đã hù chết lão. Lão còn tưởng rằng cường giả của Cự Linh thần nhất tộc muốn tại chỗ trấn sát lão. Kiếm lão lúc này một câu cũng không dám nói nhiều, sắc mặt có chút âm u, lôi kéo con trai quan quân hầu, hai người xám xịt chạy đi. Toàn bộ bên ngoài trạch viện lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Lúc này, Diệp Phong đẩy cửa phòng đi ra. Cùng lúc đó, từ hai gian phòng khác, Cổ Cầm Lan và Mộ Dung Thạch cũng bước ra. Mộ Dung Thạch lập tức vui vẻ chạy tới bên cạnh Diệp Phong, cười nói, Diệp Phong công tử, ngài thật sự quá lợi hại. Có một tồn tại cường đại như ngài trợ giúp bổn hoàng thật sự không sợ gì cả. Diệp Phong cười cười nói, trong hoàng cung của Thánh Thiên Hoàng triều các ngươi, vẫn tồn tại một vài lão quái vật, cho ta cảm giác rất lợi hại. Bất quá trong thế hệ trẻ, ngươi quả thực không cần sợ ai cả. Hơn nữa, tu vi của ta cũng không ngừng tăng cường. Lần này nhờ vào hơn 1 vạn viên đan dược đó, ta đã thành công đột phá đến mệnh cung cảnh đại thành. Cho ta thêm một chút thời gian. Trong toàn bộ Thánh Thiên Hoàng triều, ta sẽ không còn đối thủ. Đôi mắt Cổ Cầm Lan mang theo một tia cười động lòng người, nhìn chằm chằm Diệp Phong, lên tiếng, ngươi quả nhiên đã luyện hóa hết hơn 1 vạn viên đan dược. Ta mới chỉ nuốt được mấy chục viên, còn đang chậm rãi luyện hóa. Diệp Phong nhìn thấy ánh mắt có vẻ hơi oán trách của Cổ Cầm Lan, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, khẩu vị của ta tốt, đan dược bao no. Nói xong, Diệp Phong đi ra ngoài trạch viện, bàn tay lớn chộp một cái, thu 1.000 vạn linh tinh vào nhẫn chữ vật. Lúc này, Diệp Phong quay người nhìn về phía Mộ Dung Thạch, nói, cửu hoàng tử, hiện tại ngươi, bao gồm cả ta và Lan cô nương, e rằng đã hoàn toàn làm cho cả hoàng cung kinh động. Mặc dù chúng ta cần hiệu quả này để tạo thế cho ngươi, nhưng nguy cơ cũng sẽ theo đó mà đến. Ta sẽ tiếp tục quán đỉnh tu vi cho ngươi, để ngươi mau chóng có sức tự vệ. Mộ Dung Thạch lập tức ôm quyền nói, đa tạ Diệp Phong công tử thành toàn. Đúng rồi, Diệp Phong lúc này nhìn về phía Cổ Cầm Lan, nói, Lan cô nương, cô là con gái của phủ chủ Tuyết Châu. Từ nhỏ lớn lên trong môi trường quyền quý, chắc chắn có không ít kinh nghiệm trong việc lôi kéo bá quan đại thần. Mấy ngày tới, cô hãy giúp cửu hoàng tử đi lôi kéo những quan lại quyền quý, đại thần tướng quân của Thánh Thiên Hoàng Triều. Cửu hoàng tử muốn trở thành thái tử, còn cần lôi kéo các thế lực khác trong Hoàng Triều. Gương mặt tuyệt mỹ động lòng người của Cổ Cầm Lan lộ ra một nụ cười vô cùng tùy ý, nói, chuyện này đơn giản, lôi kéo những đại thần này, chẳng qua là kết hợp hai biện pháp, vừa đấm vừa xoa. Trước tiên uy hiếp, sau đó cho chút lợi ích, dưới sự uy bức lợi dụ, rất đơn giản là có thể lôi kéo một đám người. Diệp Phong gật gật đầu, nói, Lan cô nương quả nhiên là người trong nghề. Đột nhiên đúng lúc này, một trận tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa viện vang lên. Ba người nhìn ra ngoài trạch viện, vừa hay nhìn thấy một bóng người áo đen, chớp động mà đến, tu vi sâu không lường được. Người này chính là ám vệ dưới trướng Hoàng đế Thánh Thiên Hoàng Triều, Mộ Dung Uyên. Hắn phát ra giọng nói không chút tình cảm, bệ hạ truyền lệnh. Để cửu hoàng tử điện hạ mang theo 2 vị khách nhân đến từ Cự Linh Thần nhất tộc, ngay lập tức tiến về đại điện hoàng cung yết kiến. Hoàng đế muốn gặp chúng ta. Diệp Phong và Cổ Cầm Lan nhìn nhau, đều hiểu rằng, xem ra những việc họ làm, ngay cả Hoàng đế Thánh Thiên Hoàng Triều cũng không nhịn được muốn gặp họ. Ám vệ áo đen xuất hiện, làm cho cả tiểu viện lâm vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Lúc này Diệp Phong nhìn về phía ám vệ, cười nói, chúng ta biết rồi, lát nữa chúng ta sẽ lập tức đến đại điện hoàng cung. Ám vệ kia biết trong 3 người này, cửu hoàng tử không tính là gì, thiếu niên áo đen này mới là người lợi hại nhất. Bởi vì ngay vừa rồi, chính mắt ám vệ này đã thấy, Kiếm lão, cao thủ tuyệt thế của phủ quan quân hầu, đã bị thiếu niên áo đen này một tay trấn áp. Hơn nữa, còn trấn áp vô cùng thảm. Thực lực như vậy, quả thực đáng sợ. Ngay cả ám vệ thần bí bên cạnh hoàng đế này cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Lúc này, ám vệ gật đầu với Diệp Phong, rồi tung người nhảy lên, trực tiếp biến mất trên không trung ngoài trạch viện. Lúc này, đôi mắt đẹp của Cổ Cầm Lan lóe lên, nói, Diệp Phong, ngươi nói xem hoàng đế có phải đã nghi ngờ chúng ta không? Diệp Phong cười cười, nói, sẽ không. Nếu hoàng đế thật sự nghi ngờ thân phận của chúng ta, đã sớm đích thân phái người đến bắt chúng ta thẩm vấn, không thể nào còn để ám vệ đến mời chúng ta đến đại điện hoàng cung. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lúc này lên tiếng, chúng ta cứ đi xem sao, kế hoạch của Diệp Phong công tử kỹ lưỡng như vậy, phụ hoàng hắn hẳn là không thể phát giác được. Chúng ta đi xem sao, e rằng hoàng đế cũng không phát hiện được gì. Bởi vì huyết mạch cự linh thần của cửu hoàng tử, quả thực đã hoàn toàn được kích hoạt. Diệp Phong nói xong, 3 người cùng nhau hướng về đại điện hoàng cung. Lần này, 3 người đi trong hoàng cung, đông đảo cung nữ thị vệ đều mang ánh mắt vô cùng cung kính, trên đường đi tiếng hành lễ cung kính vang lên không ngớt. Bái kiến cửu hoàng tử điện hạ, bái kiến 2 vị đại nhân, từng tiếng nói vang lên, mang theo một sự kính sợ sâu sắc. Mộ Dung Thạch rất hài lòng, trong lòng cũng có chút than thở. Nếu không phải Diệp Phong đến, chính hắn bây giờ e rằng vẫn là tên phế vật hoàng tử bị người phỉ nhổ và xem thường, có lẽ cả đời cũng chỉ như vậy. Lúc này, Mộ Dung Thạch đối với mẫu tộc chân chính của mình, cự linh thần nhất tộc, trong lòng sinh ra một nỗi hận ý băng lãnh. Rất nhanh, 3 người đã đến đại điện hoàng cung. Đại điện tráng lệ, nhưng hoàng đế một mình ngồi đó, lại toát ra vẻ băng lãnh vô tình. Bất quá, hoàng đế Mộ Dung Uyên uy nghiêm ngày xưa, lúc này trên mặt lại mang theo một tia cười. Hiển nhiên, đối mặt với thiên kiêu cường đại của cự linh thần nhất tộc trong truyền thuyết, vị hoàng đế này cũng tỏ ra khách sáo. Ngoài ra, khi ám vệ trở về bẩm báo, Mộ Dung Uyên đã biết. Thiếu niên áo đen tên Diệp Phong kia đã một tay trấn áp Kiếm lão, một cường giả mệnh cung cảnh đại viên mãn, mà còn trấn áp một cách vô cùng nhẹ nhàng. Lúc này Mộ Dung Uyên nhìn thấy 3 người đi vào, ánh mắt hắn, trong nháy mắt liền tập trung vào Diệp Phong. Tu vi mệnh cung cảnh đại thành, nhưng một tay đã trấn áp được mệnh cung cảnh đại viên mãn, có được chiến lực sánh ngang với thiên nhân cảnh của bí cảnh thứ 5, không hổ là tuyệt thế thiên kiêu của cự linh thần nhất tộc. Quá lợi hại, kinh tài tuyệt diễm. Hoàng đế Mộ Dung Uyên lúc này trong lòng thầm nghĩ, phải biết, hắn, vị hoàng đế bệ hạ của Thánh Thiên Hoàng Triều, mới chỉ có tu vi thiên nhân cảnh đại viên mãn. Trong thế hệ trẻ, người có được chiến lược như vậy, tuyệt đối không quá năm đầu ngón tay, mỗi người đều là kinh thế chi tài. Tham kiến Phụ Hoàng, tham kiến Hoàng đế bệ hạ. Lúc này, Mộ Dung Thạch, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan ba người đi vào, đều chắp tay hành lễ. Mộ Dung Thạch là cửu hoàng tử, là con trai của hoàng đế, tự nhiên không cần phải quỳ lạy. Mà những người khác thì cần phải hành đại lễ quỳ lạy. Nhưng Diệp Phong và Cổ Cầm Lan đều chỉ đơn giản chắp tay. Mặc dù hoàng đế Mộ Dung Uyên đối với điều này chỉ hơi lóe mắt, nhưng cũng không nói thêm gì. Bởi vì hắn rất rõ, trong mắt những thiên kiêu đỉnh cấp này, căn bản không tồn tại cái gọi là hoàng đế hoàng quyền. Trong thế giới của họ, chỉ có cường giả và kẻ yếu, tất cả đều tuân theo quy tắc của võ đạo. Cái gọi là hoàng quyền thế tục, đối với họ căn bản không quan trọng. Mộ Dung Uyên lúc này đầu tiên là nhìn về phía cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch, cười nói, lão cửu, nhiều năm như vậy ngươi luôn ở bên lề hoàng thất, bị không ít người ức hiếp. Ngươi có hận trẫm không? Mộ Dung Thạch lập tức ôm quyền, trịnh trọng nói, nhi thần chưa từng hận phụ hoàng, nếu phụ hoàng thật sự nhẫn tâm, đã không ban cho con vô số đan dược. Giúp con bồi đắp tu vi lên đế cảnh để có quyền sinh tồn, cũng sẽ không điều động Thanh Loan tiền bối luôn âm thầm bảo vệ con. Ha ha ha, rất tốt. Mộ Dung Uyên nghe Mộ Dung Thạch nói vậy, rất vui vẻ, hắn thở dài nói, mẫu thân ngươi tạ thế sớm, nếu không huyết mạch cự linh thần của ngươi, nói không chừng nàng đã sớm có cách mở ra. Nhưng bây giờ, ngươi lại có được đại vận khí, nhận được sự trợ giúp của mẫu tộc. Diệp Phong lúc này đột nhiên lên tiếng, cười nói, cự linh thần nhất tộc chúng ta đã ẩn thế nhiều năm. Lần này ta và Lan sư muội ra ngoài, cũng là để lịch luyện bản thân, vừa vặn giúp đỡ cửu hoàng tử điện hạ tranh đoạt ngôi vị thái tử. Lan sư muội, Cổ Cầm Lan nghe Diệp Phong nói dối không chớp mắt, không khỏi nội tâm thầm cười một tiếng, nhưng bề ngoài, nàng cũng không biểu hiện ra điều gì, mà chỉ nhàn nhạt gật đầu. Nói, tư chất của cửu hoàng tử điện hạ cũng không tệ, lần này chúng ta đã bỏ ra một cái giá không nhỏ để kích hoạt huyết mạch cự linh thần cho điện hạ. Chính là để phó tá ngài ấy lên ngôi vị thái tử. Như vậy, chúng ta cũng có thể từ Thánh Thiên Hoàng Triều nhận được một vài lợi ích, ví dụ như đan dược ở thần đan các, rất không tệ. Lúc này, Diệp Phong và Cổ Cầm Lan mặc dù đã chỉ ra mục đích của mình, nhưng lại không hề nhắc đến Đại Điển Tế Triều và Kim Long khí vận. Hiển nhiên là không muốn để Hoàng đế Mộ Dung Uyên sinh lòng nghi ngờ. Bởi vì cự linh thần nhất tộc có vô số thần miếu trong thế giới phàm tục, một tộc đã có vô số khí vận và tín ngưỡng, căn bản không cần đến Kim Long khí vận của Thánh Thiên Hoàng Triều. Cho nên Mộ Dung Uyên một chút cũng không nghi ngờ, mà cười ha ha nói, theo lý mà nói, cự linh thần nhất tộc tuyệt đối không thiếu đan dược và linh tài. Tại sao hai vị lại có hứng thú với thần đan các của Thánh Thiên Hoàng Triều chúng ta như vậy? Diệp Phong đã sớm chuẩn bị xong lời giải thích, hắn vô cùng bình thản, nói, ta và Lan sư muội trong mắt bệ hạ, quả thực thuộc về hàng kỳ tài tuyệt thế. Nhưng đó là vì đang ở trong hoàng triều thế tục như Thánh Thiên Hoàng Triều. Kỳ thực, ta và Lan sư muội trong cự linh thần nhất tộc cũng chỉ có tư chất bình thường. Cho nên, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng, chúng ta rời khỏi gia tộc, đến thế giới phàm tục, cùng cửu hoàng tử điện hạ, cùng nhau kiến công lập nghiệp. Mộ Dung Uyên lập tức cười lớn một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, nói, ha ha ha, tốt, các ngươi chỉ cần nguyện ý giúp đỡ lão cửu, trẫm sẽ không nhúng tay vào. Nhưng đại hoàng tử, nhị hoàng tử đều rất lợi hại, trẫm rất mong chờ cuộc tranh đấu của các ngươi. Mộ Dung Uyên mặc dù là phụ thân của các hoàng tử công chúa, nhưng sinh ra ở nhà đế vương. Hắn không những không phản đối, ngược lại còn vô cùng ủng hộ và hứng thú với cuộc tranh đấu của con cái mình. Bởi vì năm đó, hắn, Mộ Dung Uyên, cũng đã trải qua như vậy, từ trong cuộc chém giết với vô số huynh đệ tỉ muội, cuối cùng trở thành hoàng đế của Thánh Thiên Hoàng Triều. Lúc này, Mộ Dung Uyên tập trung vào Mộ Dung Thạch trước mặt, ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nói, lão cửu, con hãy phóng thích sức mạnh huyết mạch cự linh thần của mình ra. Trẫm muốn tận mắt xem một chút. Ánh mắt Mộ Dung Uyên tràn ngập vẻ mong chờ. Dù sao huyết mạch cự linh thần cũng không phải huyết mạch tầm thường, mà vô cùng chân quý và hùng mạnh. Cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch gật đầu, đáp, vâng ạ, vừa dứt lời, tâm niệm hắn khẽ động, một luồng huyết mạch chi lực mơ hồ mà cuồn cuộn trong cơ thể tức thì bùng nổ. Một phần thần quang từ thân thể cửu hoàng tử tỏa ra, ngưng tụ thành một bóng hình thần thánh cao lớn nguy nga giữa hư không. Sau lưng hắn, chính là cự linh thần. Thân ảnh khổng lồ của cự linh thần sừng sững giữa hư không, tỏa ra khí tức cổ xưa, hùng vĩ khiến người ta kinh sợ. Không sai, chính là luồng sức mạnh này, sức mạnh của cự linh thần, giống hệt mẫu thân con năm đó. Hoàng đế Mộ Dung Uyên vui mừng khôn xiết, nói tiếp, lão cửu, con thật sự đã thức tỉnh huyết mạch cự linh thần. Vậy là con đã có tư cách diện kiến lão tổ tông trong Từ Đường Hoàng thất. Ngài sẽ truyền thụ cho con những tuyệt học cường đại, đồng thời giảng giải về chân lý võ đạo. Con mau đi đi, tu vi của con chắc chắn sẽ tăng tiến vượt bậc. Từ Đường Hoàng thất ư? Mộ Dung Thạch, vị cửu hoàng tử này, hai mắt chợt sáng rực, vui mừng đáp, phụ hoàng, nhi thần đi ngay đây. Dứt lời, Mộ Dung Thạch vội vã rời khỏi đại điện hoàng cung, tiến về phía Từ Đường Hoàng thất. Rõ ràng, được lão tổ tông trong Từ Đường Hoàng thất chỉ dạy chính là một cơ duyên ngàn năm có một. Trước khi Mộ Dung Thạch rời đi, Diệp Phong đã truyền âm cho hắn, cố học thêm vài truyền thừa. Cuối cùng phải học được môn chấn tộc của hoàng tộc các ngươi, đến lúc đó ta muốn lĩnh hội và học tập. Mộ Dung Thạch truyền âm đáp lại, Diệp Phong công tử, xin hãy yên tâm, nhất định à. Cửu hoàng tử đã bị Diệp Phong thôi miên, chẳng khác nào một nô lệ tư tưởng, có được lợi ích gì, tự nhiên sẽ không ngần ngại dâng hiến cho chủ nhân là Diệp Phong. Lúc này trong đại điện hoàng cung chỉ còn lại ba người. Cổ Cầm Lan khẽ nhắm đôi mắt đẹp, thỉnh thoảng lại lấy một viên đan dược từ trong nhẫn chữ vật ra nhai, dáng vẻ vô cùng thản nhiên, chẳng hề để tâm đến hoàng đế Mộ Dung Uyên. Mộ Dung Uyên cũng không bận lòng, hắn chỉ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, hai vị có thể phò tá lão cửu, đó là điều khiến trẫm vô cùng vui mừng. Tuy nhiên, về đại điển tế triều một tháng sau, trẫm nghĩ hai vị cũng đã nghe qua. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ có rất nhiều cường giả ngoại lai ra tay cướp đoạt khí vận Kim Long. Cho nên, trẫm cần hai vị ra tay tương trợ. Nếu có thể bình an vượt qua cơn nguy khốn này, hai vị lại có công lớn, vậy thì ngôi vị thái tử của lão cửu, trẫm sẽ định đoạt. Diệp Phong nghe Mộ Dung Uyên nói vậy, liền hiểu ra ngay, vị hoàng đế bệ hạ này e rằng cũng đang canh cánh trong lòng về đại điển tế triều một tháng sau. Diệp Phong bèn mỉm cười gật đầu, tất nhiên chúng thần đã nguyện ý phò tá cửu hoàng tử, thì chắc chắn sẽ thay ngài ấy giữ vững cơ đồ này. Đại điển tế triều một tháng sau, ta đã liệu trước chắc chắn sẽ có rất nhiều yêu ma cường đại từ khắp thiên nam đại lục, thậm chí cả cường giả từ ngoại giới giáng lâm đến tranh đoạt. Đến lúc đó, trong ngoài hoàng cung chắc chắn sẽ nội công ngoại kích, hỗn loạn vô cùng. Mộ Dung Uyên nghe Diệp Phong nói vậy, như tìm được chi kỷ, liền tán thành, đúng vậy. Diệp Phong tiểu huynh đệ, ngươi nói xem phải làm sao bây giờ. Rất nhiều đại thần quyền quý trong triều hiện nay vẫn còn cho rằng mình vô địch thiên hạ, căn bản không hề nghĩ tới những điều này. Mặc dù hoàng triều của chúng ta có một vài vị nguyên lão, còn có một vị lão tổ tông vô cùng cường đại, nhưng chung quy vẫn thế đơn lực bạc. Diệp Phong tiểu huynh đệ, hai vị sư huynh muội đều đến từ tộc cự linh thần cổ xưa, không những bản thân tu vi thực lực cường đại, mà chắc hẳn còn có những thủ đoạn khác. Xin hãy tương trợ hoàng thất, đến lúc đó trẫm hứa hẹn ban cho hai vị vô số bổng lộc, cho phép hai vị vào quốc khố tùy ý chọn lựa bảo vật. Diệp Phong cười cười, nói, nếu bệ hạ tin tưởng ta, việc bố trí trận pháp cho đại điển tế triều một tháng sau có thể giao cho ta. Mộ Dung Uyên ánh mắt khẽ động, ngươi còn am hiểu cả trận pháp chi đạo sao? Diệp Phong đáp, thứ ta am hiểu, có lẽ còn cao cấp hơn trận pháp, đó là linh văn chi đạo. Bệ hạ, xin mời xem. Vừa dứt lời, Diệp Phong tức thì lấy ra linh văn bút, trực tiếp vung bút vẽ ra một bộ linh văn cấp 2 về phía Mộ Dung Uyên, đó là linh văn tỏa thiên. Cùng với việc linh hồn lực của Diệp Phong đã tăng lên đến hơn 200 cấp, uy lực của linh văn mà hắn vẽ ra ngày càng cường đại. Linh văn tỏa thiên tuy chỉ là linh văn cấp 2, nhưng lúc này trong tay Diệp Phong lại bộc phát ra năng lượng vô cùng lợi hại. Ông, gần như ngay khoảnh khắc linh văn tỏa thiên thành hình, một tấm lưới lớn tỏa ra thần quang đã tạo thành một nhà tù hư không, lập tức bao phủ và trói buộc hoàng đế Mộ Dung Uyên. Linh văn tỏa thiên này ẩn chứa ý cảnh vô cùng khủng bố, dường như có thể trói buộc cả trời đất vạn vật, không ai có thể thoát ra. Cửu Long chân khí, hoàng đế Mộ Dung Uyên hét lớn một tiếng, trên người lập tức bộc phát ra 9 con long hồn màu hoàng kim. Mỗi một con long hồn màu vàng đều ẩn chứa chân long khí khổng lồ, dưới sự gia trì của tu vi thiên nhân cảnh đại viên mãn của hắn, phát ra tiếng rồng gầm vang trời. Giác, thế nhưng, đòn tấn công đầu tiên của Mộ Dung Uyên lại không thể phá vỡ nhà tù do linh văn tỏa thiên tạo thành. Phải đến khi hắn oanh kích lần thứ hai, mới có thể phá tan toàn bộ linh văn tỏa thiên. Lợi hại, Mộ Dung Uyên ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Diệp Phong, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ quả là đại tài, không những tu vi võ đạo cực kỳ cường hãn, mà còn là một vị linh văn sư cao cấp. Diệp Phong gật đầu, nói, cho nên bệ hạ cứ giao đại trận thủ hộ hoàng cung cho ta. Ta sẽ dùng linh văn khắc lên trận cơ của đại trận, có thể tăng cường uy năng trận pháp lên cực lớn. Đến lúc đó, cả lực phòng ngự và lực công kích chắc chắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Mộ Dung Uyên suy tư một lát, rồi quyết đoán nói, tốt, ta tin ngươi. Khi Diệp Phong và Cổ Cầm Lan bước ra khỏi đại điện hoàng cung, Cổ Cầm Lan nhìn Diệp Phong bằng đôi mắt đẹp. Cười nói, xem ra ngươi thật sự định dốc sức giúp đỡ Hoàng Triều Thánh Thiên chống lại ngoại địch. Diệp Phong nhún vai, muốn có được khí vận Kim Long thì dĩ nhiên phải bỏ sức, thiên hạ làm gì có bữa trưa nào miễn phí. Cổ Cầm Lan gật đầu, đúng vậy, ta cũng đi làm việc đây, giúp cửu hoàng tử lôi kéo các đại thần quyền quý. Diệp Phong khẽ cười, vất vả cho nàng rồi. Cổ Cầm Lan lắc đầu, cười đáp, vì mục tiêu chung của chúng ta mà cố gắng thôi. Tiếng nói vừa dứt, thân ảnh áo trắng thướt tha của Cổ Cầm Lan liền vút lên, nhanh chóng biến mất nơi xa. Lúc này, cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch đang ở trong từ đường hoàng thất tiếp nhận truyền thừa và sự chỉ dạy của lão tổ tông Hoàng Triều Thánh Thiên. Diệp Phong nghĩ ngợi một chút, định trở về nơi ở nghỉ ngơi chờ hai người kia quay lại. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một bóng cung nữ áo đỏ từ phía không xa lao tới. Nàng ta đi đến trước mặt Diệp Phong, khẽ cúi đầu chắp tay nói, Diệp Phong đại nhân, chủ tử nhà ta muốn mời ngài đến gặp mặt. Diệp Phong ánh mắt nghi hoặc, chủ tử nhà ngươi là ai? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cung nữ áo đỏ đáp, là đại hoàng tử điện hạ. Đại hoàng tử mời mình gặp mặt sao? Nghe cung nữ áo đỏ trước mặt nói vậy, ánh mắt Diệp Phong không khỏi khẽ lóe lên. Dù sao thì ai cũng biết, hắn bây giờ là người của mẫu tộc cửu hoàng tử, chắc chắn sẽ một lòng phò tá cửu hoàng tử. Đại hoàng tử lúc này lại mời mình, chẳng lẽ là muốn đối phó với mình? Diệp Phong thầm nghĩ, rồi nhìn về phía cung nữ áo đỏ, nói, ta không có thời gian, không đi. Vừa dứt lời, Diệp Phong xoay người rời đi, bóng dáng nhanh chóng biến mất. Còn cung nữ áo đỏ thì ngây người tại chỗ, cứ thế mà đi sao? Nàng ta vẫn là lần đầu tiên gặp người dám từ chối đại hoàng tử. Quả là một nhân vật lợi hại. Cung nữ áo đỏ cảm thán một tiếng, rồi vút người bay đi về một hướng khác. Rất nhanh, nàng đã đến một khu lâm viên hoàng gia với dòng suối uốn lượn. Nơi này chính là phủ đệ của đại hoàng tử. Phải nói rằng, so với căn nhà nhỏ cũ nát của cửu hoàng tử, nơi này quả thực là một trời một vực. Từ đó có thể thấy, quyền thế của đại hoàng tử lớn đến nhường nào. Trong số các hoàng tử của Hoàng đế Thánh Thiên hiện nay, hắn gần như là người có quyền lực lớn nhất. Lúc này, tại trung tâm lâm viên, trong một lương đình màu đỏ thắm lịch lãm, đại hoàng tử Mộ Dung Vân khoác một thân mãng bào tam trảo màu đen, đang chắp tay sau lưng đứng nhìn đàn cá đủ màu sắc trong hồ. Cung nữ áo đỏ lúc này chợt đến, quỳ một chân xuống đất, chắp tay cung kính nói, bẩm báo điện hạ, tên Diệp Phong kia đã từ chối lời mời của ngài. Làm càn! Mộ Dung Vân lập tức nổi giận, bồn hoàng tử quyền thế ngút trời, ai dám không phục ta? Lần này bồn hoàng tử đã không tiếc hạ mình đích thân mời hắn, vậy mà hắn cũng dám không đến. Đúng là gan to bằng trời. Điện hạ bớt giận, một thiên kiêu của tộc Cự Linh Thần, có kiêu ngạo một chút cũng không có gì lạ. Hậu duệ của những gia tộc thần linh cổ xưa này, người nào cũng đều lòng cao hơn trời. Theo sau một giọng nói thanh tao, một nữ tử áo tím hoàn mỹ đột nhiên từ không xa bước tới. Người này tên là Cẩm Sát, là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Triều Thánh Thiên, càng là người của một thế lực vô cùng thần bí tên là Thiên Âm Các. Cẩm Sát gần như sở hữu dung nhan hoàn mỹ nhất trên đời, đẹp đến không gì sánh được. Thế nhưng đại hoàng tử Mộ Dung Vân nhìn thấy người này lại không dám có chút lòng khinh nhờn nào. Hắn vô cùng trịnh trọng chắp tay, đứng từ xa nói, Cẩm Sát cô nương, các cao thủ Thiên Âm Các mà ngài liên hệ, khi nào có thể đến? Có thể khiến đại hoàng tử Mộ Dung Vân, vị hoàng tử quyền thế nhất hoàng triều, phải dùng đến từ ngài, đủ thấy thân phận của Cẩm Sát tôn quý và bí ẩn đến mức nào. Lúc này Cẩm Sát khẽ mỉm cười, nói, đại hoàng tử điện hạ không cần vội, trước đại điển tế triều, các cao thủ Thiên Âm Các mà ta liên hệ chắc chắn sẽ đến tương trợ điện hạ kiến công lập nghiệp. Hơn nữa ta đã nói từ sớm, ngôi vị thái tử chắc chắn là của điện hạ. Cho dù cửu hoàng tử kia có thức tỉnh huyết mạch Cự Linh Thần, được hoàng đế bệ hạ coi trọng, cũng chẳng có tác dụng gì. Thánh mẫu chí cao vô thượng của Thiên Âm Các chúng ta, đến thời khắc mấu chốt sẽ đích thân giáng lâm một đạo ý niệm phân thân. cho nên ngài không cần lo lắng, dưới pháp lực vô thượng của Thánh Mẫu Đại Nhân, không ai có thể cản được. Cái gì? Đại hoàng tử Mộ Dung Vân ánh mắt đột nhiên chấn động, rồi kịch liệt biến đổi, lập tức có chút kinh sợ nói, Thánh Mẫu Đại Nhân. Thánh Mẫu Đại Nhân lần này vậy mà lại giáng lâm một tia thần niệm ý chí để tương trợ ta sao? Thiên Âm Các là một thế lực lớn khủng bố đã tồn tại mấy ngàn năm. Đặc biệt là, Mộ Dung Vân từng nghe loáng thoáng rằng, vị Thánh Mẫu trí cao vô thượng của Thiên Âm Các là một tuyệt thế kỳ nữ, là nhân vật từ 3.000 năm trước, sống sót đến tận bây giờ. Thân phận nàng thần bí, không ai biết lai lịch, một tay sáng lập Thiên Âm Các, thu nạp vô số kỳ nữ trong thiên hạ suốt 3.000 năm qua, thế lực cực kỳ to lớn, có người nói. Các chủ Thiên Âm Các, vị Thánh Mẫu đại nhân đó, tu vi pháp lực bây giờ đã sâu không lường được, sớm đã chạm đến cấp độ thần linh, ngay cả thần triều thông thiên cũng không thể bắt được bà. Về phần tại sao thần triều thông thiên lại muốn bắt Thánh Mẫu đại nhân của Thiên Âm Các, đó là bởi vì, ngay 100 năm trước, có người từng tình cờ nhìn thấy vị Thánh Mẫu này giáng lâm trước di tích thần cung của tiền triều tạo hóa thần triều 3.000 năm trước, dường như đang tưởng nhớ điều gì. Phát hiện này đã khiến toàn bộ 19 châu của nhân tộc trên đại địa linh giới sôi sục. Có người mạnh dạn suy đoán, vị Thánh Mẫu của Thiên Âm Các này, rất có khả năng là tàn dư của thần triều tạo hóa 3.000 năm trước. Nhưng cũng có người bác bỏ suy đoán này, bởi vì tàn dư của thần triều tạo hóa hiện nay về cơ bản đều tập trung tại tạo hóa minh, ẩn náu trong bóng tối. Nếu Thánh Mẫu Thiên Âm Các là tàn dư của thần triều tạo hóa, e rằng đã sớm đi tìm kiếm sự trợ giúp của tạo hóa minh, làm sao có thể đơn độc một mình, vất vả 3.000 năm sáng lập Thiên Âm Các. Khổ sở một mình chống đỡ. Dù sao, minh chủ và người sáng lập của tạo hóa minh chính là một thành viên hoàng thất cường đại của thần triều tạo hóa 3.000 năm trước. Nghe nói đó là một vị vương gia hoàng thất của thần triều tạo hóa năm xưa, đã sống sót sau cơn biến loạn đó, vị vương gia ấy. Tu vi hiện nay ngay cả cổ thông thiên cũng không thể tiêu diệt được, cho nên mới dám sáng lập tạo hóa minh. Những năm gần đây không ngừng dùng đại nghĩa của thần triều tạo hóa để thu nạp bộ hạ cũ của tiền triều. Dù thế nào đi nữa, Thánh Mẫu đại nhân của Thiên Âm Các vô cùng thần bí, là đệ nhất kỳ nữ của đại địa linh giới đương thời, ngay cả rất nhiều đại nhân vật trong thần triều thông thiên. Các đại thần, quý tộc hoàng gia, đều phải kinh ngạc thán phục. Nghe nói vị thái tử tôn quý của thần triều thông thiên hiện nay, từng được diện kiến dung nhan thật sự của Thánh Mẫu đại nhân một lần, chỉ nói ra một câu, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cũng không bằng một phần vạn của nàng. Thái tử của thần triều thông thiên, người dưới một người trên vạn người, trưởng tử của thông thiên thần đế, từ đó về sau bị thế nhân trêu chọc là một kẻ si tình. Nhưng điều này cũng đủ để chứng minh phong thái tuyệt đại của vị Thánh Mẫu ấy. Thế lực của Thiên Âm Các, tự nhiên cũng vô cùng to lớn, cẩm sát này. Là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Triều Thánh Thiên, thủ đoạn cao thâm khó dò, nhưng thật ra ở trong Thiên Âm Các, nàng cũng chỉ là một nhân viên vòng ngoài, không phải là nhân vật quan trọng. Từ đó có thể thấy, Thiên Âm Các khổng lồ đến mức nào, nghe nói nó bao trùm toàn bộ 19 châu linh giới, các tiểu thế giới, các khối đại lục nhỏ xung quanh linh giới. Đều có bóng dáng của Thiên Âm Các. Lúc này Đại Hoàng tử Mộ Dung Vân ánh mắt có chút run rẩy, nhìn chăm chăm Cẩm Sát, nhỏ giọng nói, Cẩm Sát cô nương. Ý niệm ý chí của Thánh Mẫu đại nhân khi nào sẽ giáng lâm? Cẩm Sát khẽ mỉm cười, ý chí của Thánh Mẫu đại nhân chí cao vô thượng, tiểu nhân vật như chúng ta làm sao dám phỏng đoán? Mộ Dung Vân khẽ gật đầu. Sau đó có chút không nhịn được hỏi, Cẩm Sát cô nương, có một nghi vấn đã tồn tại trong lòng ta rất lâu rồi, ta nghe nói Thánh Mẫu đại nhân chính là người của triều đại 3.000 năm trước, câm miệng. Cẩm Sát đột nhiên biến sắc, trở nên băng lãnh thấu xương, không được hỏi. Tuyệt đối không được hỏi. Trong mắt của tồn tại siêu nhiên trí cao vô thượng như Thánh Mẫu đại nhân, ngươi và ta đều là sâu kiến. Một ý niệm, cách xa ức vạn dặm, cũng có thể giết chết chúng ta, hiểu chưa? Biết, biết rồi, Mộ Dung Vân, vị đại hoàng tử quyền thế vô song này, lúc này lại sợ đến toàn thân phát run. Cẩm Sát thấy Mộ Dung Vân như vậy, sắc mặt mới hòa hoãn một chút, nói, thôi nói chuyện chính đi. Tên Diệp Phong của tộc cự linh thần kia, xét theo hiện tại, có thể xem là một tuyệt thế thiên tài. Người như vậy, Thiên Âm Các chúng ta rất có hứng thú. Coi như không phải vì đại hoàng tử ngài, chính ta cũng muốn đi thuyết phục một phen, xem có thể lôi kéo tên Diệp Phong đó về hay không. Cẩm Sát là người của Thiên Âm Các, trong lòng nàng có bí mật của riêng mình. Mặc dù Thiên Âm Các đa phần là nữ tử, nhưng nếu gặp được tuyệt thế kỳ tài, nam tử cũng có thể gia nhập. Cẩm Sát không tin. Với nhan sắc của nàng và danh tiếng của Thiên Âm Các, lại không thể hấp dẫn được một nam nhân như Diệp Phong. Thiên kiêu của tộc Cự Linh Thần đã đủ tư cách để Cẩm Sắt cảm thấy hứng thú. Lần này Thánh Mẫu Đại Nhân có một tia ý chí thần niệm giáng lâm, ta nhất định phải lôi kéo tên Diệp Phong đó về, để thể hiện thật tốt trước mặt Thánh Mẫu Đại Nhân. Cẩm Sắt thầm nghĩ trong lòng, đây là quy tắc trước sau như một của Thiên Âm Các, cũng là quy tắc do chính Thánh Mẫu Đại Nhân đặt ra, đó là, nếu đệ tử trong Thiên Âm Các, ai có thể lôi kéo được một vị tuyệt thế thiên kiêu, người đó sẽ được thăng lên cấp bậc cao hơn trong Thiên Âm Các, thậm chí được Thánh Mẫu Đại Nhân yêu ái. Chính vì quy tắc này, Thiên Âm Các suốt 3.000 năm qua mới có thể không ngừng hấp thụ máu mới, phát triển đến cấp độ quái vật khổng lồ như ngày nay. Khi Diệp Phong từ chối cung nữ áo đỏ và trở về nơi ở của cửu hoàng tử, hắn nhìn thấy một thân ảnh nữ tử thướt tha hoàn mỹ đến cực điểm đang đứng trước cửa phòng mình. Ánh mắt Diệp Phong khẽ động, hắn phát hiện mình vậy mà không cách nào nhìn thấu tu vi khí tức của nữ tử áo tím này, hơn nữa, phải công nhận rằng nữ tử áo tím này mang lại cảm giác vô cùng mờ mịt thần bí, sở hữu một dung nhan tuyệt mỹ, làn da trắng nõn, trong suốt long lanh, gần như không thể tìm ra khuyết điểm. Diệp Phong, nhìn thấy Diệp Phong bước tới, nữ tử áo tím tuyệt mỹ kia nở một nụ cười động lòng người, lên tiếng hỏi. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười của nàng đều đẹp đến nghẹt thở. Đó không phải là một loại mỹ thuật, mà là vẻ đẹp chân thực. Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi, các hạ là. Ta tên Cẩm Sát, nữ tử áo tím cất lời, giọng điệu mang theo nụ cười, nói, ta đã chú ý đến Diệp Phong công tử ngươi từ lâu rồi. Thiên tư tuyệt thế của công tử khiến ta rất hứng thú. Diệp Phong cười cười, nói, xem ra Cẩm Sát cô nương là thuyết khách dưới trướng đại hoàng tử, muốn ta gia nhập phe của hắn. Cẩm Sát ánh mắt hơi sững sờ, Diệp Phong công tử làm sao biết ta là người của đại hoàng tử điện hạ? Diệp Phong nhún vai, ta vừa mới từ chối lời mời của đại hoàng tử ở bên ngoài đại điện hoàng cung, bây giờ vừa về đã gặp Cẩm Sát cô nương đang đợi ta. Suy nghĩ một chút là biết ngay, chắc chắn là người của đại hoàng tử. Cẩm Sát lắc đầu, khẽ mỉm cười. Ta tuy thuộc phe đại hoàng tử, nhưng không phải là người dưới trướng của hắn, chỉ là có quan hệ hợp tác. Lần này đến tìm Diệp Phong công tử, cũng không phải để lôi kéo ngươi về phe đại hoàng tử, mà chỉ là bản thân ta có hứng thú rất lớn với ngươi. Diệp Phong ánh mắt kinh ngạc, lập tức hỏi, ồ, không biết Cẩm Sát cô nương có hứng thú gì với ta? Cẩm Sát đôi mắt đẹp lóe lên, không biết Diệp Phong công tử đã từng nghe qua Thiên Âm Các chưa? Thiên Âm Các, Diệp Phong lắc đầu, chưa từng nghe qua. Có lẽ do ta một mực bế quan tu luyện, không hỏi thế sự, nên kiến thức có phần nông cạn. Cẩm Sát cũng không để tâm, nói, Thiên Âm Các là một thế lực ẩn tàng vô cùng to lớn trên toàn bộ đại địa linh giới hiện nay, bao gồm cả các tiểu thế giới phụ thuộc như Thiên Nam Đại Lục. Mặc dù không thể so sánh với Thần Triều Thông Thiên đã thống nhất 19 châu của nhân tộc linh giới, nhưng triều đình của Thần Triều Thông Thiên cũng không dám công khai đối đầu với Thiên Âm Các chúng ta, bởi vì liên lụy quá lớn. Đây là thế lực to lớn do Thánh Mẫu Chí Cao Vô Thượng của chúng ta đã mất 3.000 năm để gây dựng. Diệp Phong ánh mắt lóe lên, lợi hại như vậy sao? Vậy Cẩm Sát cô nương nói với ta những điều này, là có ý gì? Cẩm Sát nhìn chằm chằm Diệp Phong, biểu cảm vô cùng nghiêm túc, ta muốn mời Diệp Phong công tử gia nhập Thiên Âm Các chúng ta. Diệp Phong có chút trầm mặc, sau đó cất lời, ta từ chối. Thứ nhất, ta không hề hiểu biết gì về Thiên Âm Các. Thứ hai, ta là tộc nhân của tộc Cự Linh Thần. Cẩm Sát không hề tức giận, ngược lại cười nói, sự cường đại của Thiên Âm Các, sau này Diệp Phong công tử nhất định sẽ biết. Bây giờ có lẽ ngươi chỉ vừa mới từ trong cổ tộc ẩn thế bước ra, nên chưa rõ. Còn về việc ngươi là tộc nhân của tộc Cự Linh Thần, điều này lại càng không có vấn đề. Thành viên ngoại vi của Thiên Âm Các chúng ta không cần phải có lòng trung thành quá lớn, hơn nữa, Thiên Âm Các cũng sẽ không yêu cầu ngươi rời khỏi gia tộc của mình. Ngươi vẫn cứ là ngươi, chỉ cần hoàn thành một vài nhiệm vụ, Thiên Âm Các sẽ ban cho ngươi những phúc lợi vô cùng hậu hĩnh. Diệp Phong ánh mắt khẽ động, giống như một tổ chức sát thủ sao. Cẩm Sát bật cười duyên dáng, nếu Diệp Phong công tử nhất định muốn hiểu như vậy thì cũng không sai. Có điều, chúng ta không làm thuê cho người khác, toàn bộ Thiên Âm Các đều chỉ tuân theo ý chí của Thánh Mẫu Đại Nhân Chí Cao Vô Thượng. Diệp Phong cười nói, ta biết rồi, nhưng hiện tại ta thật sự rất bận. E rằng không thể đáp ứng yêu cầu của Cẩm Sát cô nương. Cẩm Sát nói, dù sao đi nữa, ta cứ nói trước với Diệp Phong công tử một tiếng. Nếu công tử bằng lòng gia nhập, ta sẽ là người đồng bạn trung thành nhất của công tử. Nói xong, Cẩm Sát chân thành bước đến bên cạnh Diệp Phong, dung nhan hoàn mỹ, dáng người ma quỷ, tiến lại gần, đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển. Tựa như lười biếng mà quyến rũ, ta thật sự rất có hứng thú với Diệp Phong công tử, cũng rất hy vọng có thể trở thành đồng bạn thân mật với công tử. Dứt lời, không đợi Diệp Phong nói thêm gì, thân ảnh Cẩm Sát lóe lên, đã hướng ra ngoài sân viện, nói vọng lại, dù sao Diệp Phong công tử vẫn còn phải ở lại Hoàng Triều Thánh Thiên một thời gian. Lần sau gặp lại, hy vọng công tử có thể thay đổi ý định. Chúng ta cứ từ từ, không vội. Tiếng nói của Cẩm Sát vừa dứt, bóng hình xinh đẹp hoàn mỹ của nàng cũng biến mất nơi xa. Mà Diệp Phong thì lắc đầu cười một tiếng, Cẩm Sát này rất thần bí, cũng rất đẹp, nhưng Diệp Phong hiện tại đối với mỹ nhân hay Thiên Âm Các cũng không có hứng thú lớn. Thứ hắn hứng thú nhất lúc này là khí vận Kim Long trong đại điển tế triều sắp tới. Huống chi, hắn cũng không phải là tộc nhân của tộc Cự Linh Thần, mà là đệ tử của đệ nhất đại tông Kiếm Thần Thiên Cung ở Tuyết Châu, đại địa linh giới. Diệp Phong, ta về rồi. Lúc này, Cổ Cầm Lan từ ngoài viện đi vào, nàng nhìn về một hướng nào đó, hỏi, Diệp Phong, mỹ nhân vừa mới rời đi là ai vậy? Diệp Phong cười cười, một nữ nhân tên Cẩm Sát, người của đại hoàng tử, đến nói chuyện vòng vo với ta một hồi, đoán chừng là muốn lôi kéo ta về phe đại hoàng tử, ta không đồng ý. Cổ Cầm Lan gật đầu, ngươi ra tay mấy lần, còn giúp cửu hoàng tử thức tỉnh huyết mạch Cự Linh Thần, bây giờ đã thành công thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Các hoàng tử khác, thấy được chiến lược mạnh mẽ của ngươi, cùng với thân phận tộc Cự Linh Thần thật thật giả giả kia, chắc chắn đều muốn lôi kéo. Lần này đại hoàng tử dùng mỹ nhân kế, đúng không? Diệp Phong cười rạng rỡ, Cẩm Sát kia quả thật rất đẹp. Cổ Cầm Lan nhìn chằm chằm Diệp Phong, cười nói, người ta là đệ nhất mỹ nhân của Hoàng Triều Thánh Thiên đấy. Lúc ta ở bên ngoài lôi kéo các quyền quý đại thần, có nghe mấy người bàn tán, nói thân phận của Cẩm Sát này còn vô cùng thần bí, ngay cả đại hoàng tử cũng phải nể nang. Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, vậy xem ra là ta nhìn lầm, ta còn tưởng nàng ta chỉ ra vẻ thần bí để lôi kéo ta về phe đại hoàng tử. Cổ Cầm Lan gật đầu, mặc dù chúng ta đã giúp cửu hoàng tử tạo dựng danh tiếng, nhưng khoảng thời gian này chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút. E rằng không ít hoàng tử khác thấy ngươi không khuất phục, chắc chắn sẽ ngấm ngầm đối phó ngươi. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt tràn đầy tự tin mạnh mẽ, nói, cứ để bọn họ ngấm ngầm đối phó, tới một người, ta giết một người, đến hai người, ta giết một đôi. Cổ Cầm Lan cười nói, cũng đúng, tu vi của ngươi bây giờ lại đột phá lần nữa. E rằng trong hoàng cung này, trong đám trẻ tuổi, thậm chí cả thế hệ trước, cũng không có mấy người là đối thủ của ngươi. Hơn nữa, ngươi không chỉ là linh văn sư, còn là linh hồn sư, thủ đoạn vô số, muốn hại ngươi, đúng là khó càng thêm khó. Hai người đang nói chuyện, cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch từ ngoài viện hớn hở chạy về, nói với hai người, ta đã có được truyền thừa chấn tộc của hoàng tộc chúng ta rồi. Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch, Diệp Phong lập tức hứng thú. Hoàng triều Thánh Thiên dù sao cũng là hoàng triều cường thịnh nhất Thiên Nam Đại Lục, nội tình thực lực cũng không tệ. Truyền thừa chấn tộc của hoàng thất Thánh Thiên này, e rằng cũng rất đáng gờm. Vì vậy, Diệp Phong vội vàng hỏi, truyền thừa gì thế, mau cho ta xem. Mộ Dung Thạch đã bị thôi miên, là nô lệ tư tưởng của Diệp Phong, tự nhiên sẽ toàn tâm toàn ý dâng hiến, hắn lập tức gật đầu, trực tiếp điểm một ngón tay lên mi tâm Diệp Phong. Nói, Diệp Phong công tử, bộ truyền thừa này gọi là Vạn Long Thánh Công, là một bộ công pháp cường đại cấp chân thánh ngũ phẩm. Một khi tu luyện, có thể hấp thu long mạch chi khí trong trời đất, không ngừng lớn mạnh long khí trong cơ thể, từ đó đạt tới cảnh giới bất hủ bất diệt. Mang đại khí vận như long mạch trời đất. Lúc này, Diệp Phong cảm nhận được luồng chân ý truyền thừa kia, lập tức cảm thấy linh hồn mình đã đi đến một không gian ảo nghĩa. Giống như lần trước Diệp Phong tiếp nhận thần mộ táng thiên thuật từ bản mệnh ma cốt của một tà ma, linh hồn ý niệm của hắn giờ đây đã đến một vùng đất mênh mông, hắn nhìn thấy một người. Bước đi trên đại địa hoang vu vô tận, bàn tay vồ một cái, liền bắt được luồng long mạch chi khí chôn sâu dưới lòng đất, sau đó nuốt chửng luồng long khí màu vàng ấy. Hấp thụ long khí trời đất để lớn mạnh bản thân. Bộ truyền thừa này, sao lại giống hệt một trong thập đại gia tộc hộ quốc của thần triều tạo hóa năm xưa vậy? Ánh mắt Diệp Phong đột nhiên chấn động, trong lòng hắn, sóng cả cuộn trào. 3000 năm trước, Diệp Phong vẫn còn là một hoàng thái tử yếu đuối của thần triều tạo hóa. Diệp Phong vẫn còn nhớ, phụ hoàng Diệp Thanh Đế từng mang một vị trung niên đại hán xa lạ đến chữa bệnh cho mình. Nói là chữa bệnh, kỳ thực là tìm mọi cách kéo dài tuổi thọ cho hắn. Kẻ mang trong mình thể thượng thương chớ chú. Diệp Phong vẫn còn nhớ, đại hán mà phụ hoàng mang đến, nghe nói là gia chủ của một trong thập đại gia tộc hộ quốc của thần triều Tạo Hóa, có tu vi vô cùng khủng khiếp, lúc ấy. Vị gia chủ đó chính là từ lòng đất mênh mông bắt lấy long khí màu vàng chôn sâu, sau đó truyền vào cơ thể ốm yếu của Diệp Phong khi đó, giúp hắn chống lại lời nguyền của Thượng Thương. Kéo dài tuổi thọ, đúng lúc này, cửu hoàng tử Mộ Dung Thạch lập tức rời ngón tay đi, hỏi, Diệp Phong công tử, vạn long thánh công này, ngài cảm ứng được chưa? Diệp Phong gật đầu, nói, một bộ truyền thừa vô cùng ghê gớm. Bắt giữ long mạch chi khí ẩn sâu trong lòng đất để lớn mạnh thân thể. Đây chẳng khác nào đang cướp đoạt tạo hóa của đại địa. Người sáng tạo ra bộ truyền thừa này, tuyệt đối là một vị đại nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Mộ Dung Thạch gật đầu, vị lão tổ tông của hoàng thất chúng ta nói, bộ truyền thừa này là do tổ tiên gia tộc chúng ta tìm thấy trong một di tích cổ đổ nát từ ngàn năm trước. Cùng tìm thấy với nó, còn có một món đạo khí cổ xưa vượt xa pháp bảo, hình như là một cây cung. Một cây cung, ánh mắt Diệp Phong đột nhiên chấn động. Hắn nhớ ra, năm đó vị đại hán biết bắt giữ long khí đại địa mà phụ hoàng tìm đến, trên lưng cũng đeo một cây đại cung. Diệp Phong vội vàng nhìn thẳng vào Mộ Dung Thạch trước mặt, nói, cây cung đó, có phải màu vàng đỏ không? Mộ Dung Thạch ánh mắt khẽ động, nói, Diệp Phong công tử, sao ngài biết? Cây cung đó đang được treo ở nơi sâu nhất trong từ đường hoàng tộc chúng ta, do lão tổ tông hoàng tộc trông giữ. Vừa rồi khi ta tiếp nhận truyền thừa, có liếc nhìn một cái, đúng là một cây cung màu vàng đỏ. Hơn nữa cây cung đó rất lớn, dài khoảng 2-3 mét, dường như tên là Thái Dương Phần Thiên Cung. Nghe nói trong thân cung có luyện một lõi hàng tinh nhỏ có thể phát sáng phát nhiệt, cho nên có uy năng hủy thiên diệt địa. Lần đại điển tế triều này, át chủ bài của Hoàng Thất Thánh Thiên chúng ta, chính là lão tổ tông và cây đại cung cổ xưa cấp đạo khí này. Diệp Phong nghe Mộ Dung Thạch nói xong, trong lòng đã hiểu rõ, xem ra. Tiền bối của gia tộc Mộ Dung ngàn năm trước đã tìm thấy truyền thừa và cây Thái Dương Phần Thiên Cung này trong một di tích cổ đổ nát. Chính là di vật do gia tộc của vị gia chủ đã chữa bệnh kéo dài mạng sống cho mình năm xưa để lại. Gia tộc của vị gia chủ đó là một trong thập đại gia tộc hộ quốc của thần triều Tạo Hóa. Năm đó Cổ Thông Thiên, tên tể tướng đó, giết thái tử, cầm tù thần đế, tiếp theo chắc chắn là đã tiêu diệt sạch sẽ tất cả bộ hạ cũ trung thành với thần triều Tạo Hóa. Cơn đại biến loạn đó, vô cùng đen tối và tàn khốc. Cho dù Diệp Phong ở kiếp trước đã bị Cổ Thông Thiên bóp chết ngay khi hắn vừa mới tạo phản, nhưng hắn có thể tưởng tượng được, sau khi mình chết, mới thực sự là cuộc chiến đẫm máu tàn khốc. Rắc, nghĩ đến đây, Diệp Phong siết chặt nắm đấm, trong lòng dâng lên một luồng tức giận ngút trời và nỗi bi thương, biết bao trung liệt của thần triều Tạo Hóa. Cuối cùng đều bị lãng quên và chôn vùi trong lịch sử 3.000 năm này, chỉ để lại một vài dấu tích tàn phai, bị hậu nhân khai quật, rồi lại bị chính mình của 3.000 năm sau bắt gặp. Một cảm giác cảnh còn người mất. Gia tộc Cường Thịnh, một trong thập đại gia tộc hộ quốc của thần triều Tạo Hóa năm xưa, huy hoàng biết bao. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại một bộ truyền thừa, một cây đại cung tàn phai, khiến người ta thổn thức. Trong lòng Diệp Phong lúc này, có một nỗi bi thương lạnh lẽo. Dường như cảm nhận được cảm xúc của Diệp Phong, nhưng lại không biết hắn đang nghĩ gì. Cổ Cầm Lan lúc này bước tới, đưa bàn tay nhỏ như ngọc ra nắm lấy tay Diệp Phong. Nhẹ nhàng ôn nhu hỏi, Diệp Phong, sao vậy? Diệp Phong lắc đầu, thu lại nỗi bi thương sâu trong ánh mắt, nói, không có gì, chỉ là ta từng nghe qua sự tích về chủ nhân của Thái Dương Phần Thiên Cung này. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp phải di vật của người. Cổ Cầm Lan khẽ gật đầu, không hỏi nhiều. Thông minh như nàng, biết Diệp Phong giờ phút này đang nói dối, nhưng cũng không vạch trần. Nàng chỉ lặng lẽ nắm tay Diệp Phong, dường như muốn thông qua cách này để truyền cho hắn một chút